Chương 10, lao giả, ta khi hắn sư phụ ba, cầu thu gom. Ngay ở Sú Nạ còn muốn đưa ra nghi vấn gì thời điểm, Na Nở Dê đột nhiên cảm giác được, bản thân đối với nước, thuộc tính thổ trạ cờ dạ tinh chất biến hóa lại nâng cao một bước. Sú Nạ nguyên bản chính là có khí hậu hai thuộc tính, thế nhưng đối với này hai loại thuộc tính nhận thuật vận dụng năng lực không hề cường hãn, bằng không Sú Nạ nổi danh cu Nở Dê sẽ không là một tay quái lực nhận thuật cùng chữa thương nhận thuật. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được thuộc tính nước trạ cờ dạ cùng thuộc tính thổ trạ cờ dạ tinh chất biến hóa độ thuần thục 1. Ken, nhận ra được ký chủ bản thân không có thuộc tính nước cùng thuộc tính thổ trạ cờ dạ, đổi thành thu được khí hậu 2 thuộc tính trạ cờ dạ. Vào thời khắc này, đang dạy ủ chỉ hạ hải lần thứ 2 tiếp thu được hệ thống tin tức truyền đến. Tình huống thế nào ngày hôm nay là lễ vật đại phái đưa sao người ở phòng học ngồi, năng lực trên trời đến trải qua lần thứ 1 đột nhiên toàn thân thuộc tính 1 gô tờ dư A. Uchiha Hải cũng là hơi hơi có một ít quen thuộc, sẽ không đang khiếp sợ. Dù sao này đều là đối với bản thân hữu ích không phải sao, chỉ có điều Uchiha Hải vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt thôi. Đến thời điểm ta sẽ không cũng là bởi vì hệ thống miễn phí đưa năng lực, mà đột phá trung nhẫn, thượng nhẫn, ảnh cấp thậm chí lục đạo cấp chứ đột nhiên thu được năng lực, chú nạ thì càng thêm chấn kinh rồi. Dù mà kỳ cỡ tì nạ vẫn là tiểu hải tử, đối với vẻ mặt này năng lực còn chưa đủ coi trọng. Thế nhưng Sủ Nạ thì lại không giống nhau, a đó là một loại trực tiếp tăng cường đến bên trong thân thể năng lực, liền như Sủ Nạ nguyên bản năng lực giống như vậy, không có chút nào đột ngột, hơn nữa có thể thiết thực cảm thụ được. Đó là khủng bố bao nhiêu một loại năng lực a, nếu như người khác thật sự có loại năng lực này, sơ la sơ mở đa thống trị nhận giới chứ Sủ Nạ bây giờ đối với cái hệ thống này là càng ngày càng hiếu kỳ, cái hệ thống này, đúng là nhân loại có thể chế tạo sao, sẽ không là thần linh để lại thần khí chứ, cho tới hệ thống có phải là ủ trí hạ hải làm ra đến, Sú Nạ cũng là trong nháy mắt nghĩ tới này một ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh lại sẽ ý nghĩ này ném ra sau đầu. Nếu như ủ trí hạ hải thật sự có năng lực này, cần gì phải như thế quanh co lòng vòng làm ra nhiều như vậy chuyện vớ vẩn đây. Sú Nạ nguyên bản bất mãn cũng là hơi tiêu tan, chí ít bản thân là thiết thực thu được chỗ tốt không phải sao. Vào lúc này, Sú Nạ cũng là đối với nhiệm vụ khen thưởng có một tia hứng thú. Ta thật sự có thể thức tỉnh một độn sao? Sú Nạ thoáng mang theo chờ mong hỏi. Không sai, hệ thống khen thưởng còn có trừng phạt đều là thật sự, ký chủ không cần hoài nghi. Được rồi, hy vọng ngươi không có gạt ta. Sú Nạ hít sâu một hơi, nhìn mình trước mặt Sạ Dù Tô Bì. Cảm nhận được Sú Nạ nhìn kỹ, Sạ Dù Tô Bì trên mặt né qua một tia hiếu kỳ. Sú Nạ làm sao ngươi có phải là đối với cái này ủ chi hạ hải có ý kiến gì? Lão giả, ta nghĩ làm ủ trì hạ hải sư phụ, lại như là ngươi theo ta loại quan hệ này thầy trò. Sú Nạ sắc mặt chăm chú, nghiêm túc nói. Làm Sạ Dù Tô bị sợ đến liên thủ bên trong cái tẩu đều rơi đến trên bàn. Hát Sú Nạ ngươi đang nói cái gì? Sạ Dù Tô bị khó có thể tin hỏi. Sú Nạ thân là Sẻn Du bộ tộc tộc nhân, cùng ủ trì hạ bộ tộc quan hệ có thể nói là thế như nước với lửa, càng khỏi nói Sú Nạ là Sẻn Du bộ tộc công chúa. Nếu để cho Sẻn Du bộ tộc người biết Sú Nạ muốn thu một cái Uchiha bộ tộc người làm đồ đệ, e sợ đều muốn nhấc đao chém Sú Nạ. Đương nhiên, đây là một trò đùa lời nói, đó là cũng gần như miêu tả ra Sẻn Du bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc mâu thuẫn. Nếu như Sú Nạ thật sự quyết tâm muốn thu Uchiha Hải làm đồ đệ, Sẻn Du bộ tộc bên kia cũng không cách nào ngăn cản. Ngược lại Sẻn Du Tô bị giả mạ lúc trước cũng là lực bài đám người đề nghị thu Zoi Uchiha cả ghệ mì làm đồ đệ không phải sao, như vậy cũng không lạc nhân khẩu thật. Lại có thể xúc tiến đủ chỉ hạ bộ tộc cùng cô nổ hạ hài hòa. Sạ Dù Tô Bỉ cũng là bắt đầu suy nghĩ Sú Nạ dụng ý, so với hắn chưa quen thuộc U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, đối với Sú Nạ tính cách, Sạ Dù Tô Bỉ cũng là tự nhận hiểu rõ. Sú Nạ lẽ nào là bởi vì U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ mà làm ra quyết định này sao? Sú Nạ đối với U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ tựa hồ vẫn là rất có hảo cảm. A Sạ Dù Tô Bỉ cu nở dê không nghĩ tới qua thâm nguyên nhân, cu nở dê chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Cho tới có thể hay không là Sẻn Du bộ tộc kế hoạch gì gì đó, biết rõ Sú Nạ tính cách Sạ Dù Tô Bỉ biết đây căn bản không thể. Sú Nạ mới sẽ không nghe Sẻn Du bộ tộc những người kia mệnh lệnh đây. Ta nói, ta nghĩ trở thành cái kia gọi là ủ trì hạ hải người sư phụ. Hắn thân là ủ trì hạ cấp phái nhân vật, lại là ủ trì hạ cả ghệ mì một mạch người. Ta thu hắn làm đệ tử không có vấn đề gì chứ. Sú Nạ cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp nói. Liền nếu như Sạ Dù Tô Bỉ đối với mình đệ tử Sú Nạ rất quen thuộc như thế, Sú Nạ đối với mình người sư phụ này cũng là rất quen thuộc, Na Nở Dê rõ ràng bản thân không nói cái gì, Sạ Dù Tô Bỉ bản thân cũng sẽ náo bù, vì lẽ đó căn bản cũng không có cần thiết kiếm cơ a. Nói vậy Sạ Dù Tô Bỉ bản thân cũng sẽ náo bù giúp Sú Nạ tìm kỹ lý do. Đối với, còn có, ta ta cũng không muốn mình còn có ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ được cùng ủ trí hạ hải chịu đến người khác quấy rầy, liền không cần phái ả bù đi theo dõi chúng ta, ta thuận tiện cu nở dê đem ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ cu nở dê thu làm đồ đệ đi. Dù nạ đột nhiên nghĩ đến cái kia nhiệm vụ khẩn cấp, khoát tay háo một cái, tiếp tục nói. Xa dù tổ bị lộ ra một bộ hiểu rõ biểu hiện, đồng ý quả nhiên a, dù nạ chỉ có điều là muốn bảo vệ ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ thôi, cái kia ủ trí hạ hải, chỉ sợ cũng là một cái thêm đầu thôi. Sazutobi căn bản là không biết, Uzumaki Kertina, mới là Tsuna lâm thời tăng cường ai cho tới nguyên nhân, chỉ có điều là không cho Sazutobi hoài nghi thôi à.